Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đêm khuya khách đến thăm. A, khi Nhược Thanh Nhã nghe được Lam Phong lời nói lúc, nàng cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Lam Phong đến ánh mắt trong nháy mắt này mở thật lớn. Ngơ ngác nhìn Nhược Thanh Nhã trước ngực này một đôi không ngừng run run hung khí phát giác được. Lam Phong ánh mắt. Nhược Thanh Nhã gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Chính mình vậy mà thất thố như vậy, thật sự là quá xấu hổ, khụ khụ, Lam Phong ho nhẹ một tiếng đem xấu hổ đánh vỡ. Sau đó nghiêm trang nói ra, cái kia Thanh Nhã, chúng ta đều ăn đến không sai biệt lắm, cùng một chỗ thu thập một chút sau đó ta bắt đầu dạy ngươi làm táo gia vị cơm đi. Tốt, Nhược Thanh Nhã liền vội vàng gật đầu. Sau đó cùng Lam Phong cùng một chỗ thu lại cái bàn đến. Hai người nhìn tựa như là vợ chồng trẻ rất nhanh. Hai người liền đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Nhược Thanh Nhã bưng đĩa không cùng bát hướng về nhà bếp đi đến. Lam Phong thì là bưng không uống nóng đi theo nàng đằng sau. A lão thử, đột nhiên đi đến trước bếp lò, Nhược Thanh Nhã lập tức hét dầm lên. Vội vàng hướng nhà bếp bên ngoài chạy tới đằng sau Lam Phong tôi không kịp đề phòng. Bị đột nhiên xoay người lại, Nhược Thanh Nhã đụng vào. Trên tay bưng nóng trực tiếp bị đụng đổ dội tại trên thân hai người. Lam Phong áo sơ mi theo quần trong nháy mắt bị nước canh chỗ ướt nhẹp. Nhược Thanh Nhã áo sơ mi trắng đồng dạng bị nước canh chỗ xâm nhiễm, ẩm ướt một mảnh. Lam Phong dài phong văn học, vạn vạn vạn cf vạn ne tê. Người không sao chứ? Thật xin lỗi. Vừa mới có một con chuột nhìn thấy toàn thân bị nước canh rồi ẩm ướt Lam Phong. Nhược Thanh Nhã vội vàng giải thích nói ra, thế nhưng là Lam Phong lại là bất vi sở động. Hắn toàn bộ tựa như dừng lại. Ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã này bị nước canh ướt nhẹp trước ngực một mảnh, bởi vì Nhược Thanh Nhã mặc là áo sơ mi trắng duyên cớ. Trước ngực bị đánh ẩm ướt lúc, bên trong chỗ mặc nội y liền hoàn toàn hiển lộ ra. Loại cực lớn to trắng vú miêu tả sinh động, có thể thấy rõ ràng, tràn ngập khác sức hấp dẫn. Lam Phong, ngươi không sao chứ? Lam Phong thẳng đến Nhược Thanh Nhã vội vàng âm thanh vang lên. Lam Phong phương mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, ta không sao, thế nhưng là ta quần và y phục. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã mới phát hiện Lam Phong y phục theo quần ướt nhẹp hơn phân nửa. Có lỗi với Lam Phong, ta thật không phải cố ý. Như vậy đi, ngươi trước đi tắm đi. Nhược Thanh Nhã không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Lam Phong đi vào phòng tắm, sau đó đem hắn giam ở bên trong. Lam Phong, ngươi rửa sạch gọi ta. Nói xong Nhược Thanh Nhã liền vội vội vàng vàng rời đi. Nàng y phục cũng ướt nhẹp không ít, dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Thanh Nhã lại đi đến cửa phòng tắm nói bổ sung, bên trái nhất này theo khăn mặt là ta vừa mua, không có người dùng qua. Lam Phong đứng trong phòng tắm, nhìn lấy trong gương chính mình, một mặt cười khổ, cái này đều là chuyện gì con a? Lập tức phối hợp cởi quần áo ra, hơn phân nửa y phục bị nước canh ướt nhẹp, toàn thân bóng mỡ, thật sự là khó chịu cùng cực. Mở vòi bông sen, xông một phen, sờ lên xà phòng, cầm khăn mặt. Lam Phong liền xoa tẩy đứng lên, trong đầu lại là không tự chủ được hiện ra trước đó Nhược Thanh Nhã trước ngực bị nước canh ướt nhẹp một màn kia, thật sự là quá quá kình bạo con mắt, quá lớn nịt vú màu đen căn bản là bao khỏa không hết. Lam Phong, ngươi thật là một cái hỗn đàn, không thể còn muốn. Lam Phong ở trong lòng âm thầm chửi mình, sau đó hít sâu một hơi, sau cùng lại từ từ mà đem phun ra. Tâm tình của hắn cũng từ từ bình tĩnh trở lại, đem trên người mình cọ rửa một phen. Lam Phong đang chuẩn bị mặc quần áo ra ngoài, mới phát hiện mình không có y phục có thể đổi. Không khỏi một trận cười khổ. Thanh Nhã, Thanh Nhã, Lam Phong. Chuyện gì? Nghe được Lam Phong la lên. Đổi một thân váy ngủ, mang dép Nhược Thanh Nhã thì là đi đến cửa phòng tắm. Này cái kia, ta tẩy xong, nhưng là không có y phục đổi. Lam Phong cười khổ nói, a. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã thì là giật nảy cả mình, sau đó vừa rồi nhớ tới, vội vàng nói, cái kia, Lam Phong, ngươi chờ một chút, ta chỗ này không có nam nhân y phục, ta hiện tại ra mua tới cho ngươi, nói xong. Nhược Thanh Nhã vội vàng qua phòng ngủ đổi một bộ quần áo. Đi ra ngoài nghe tiếng đóng cửa âm. Lam Phong một mặt cười khổ. Không có hắn biện pháp. Hắn chỉ có thể các loại Nhược Thanh Nhã trở về chờ đợi là càng dài dằng dặc. Đặc biệt vẫn là thân thể trần truồng trong phòng tắm chờ đợi thời gian trôi qua thật sự là rất chậm. Để Lam Phong không thể không qua nghĩ lung tung rốt cục. Nửa giờ sau, Lam Phong nghe được tiếng mở cửa âm sau đó liền là có một loạt tiếng bước chân truyền tới. Khiến cho đến Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Lấy hắn kinh nghiệm, có thể dễ dàng đánh giá ra cái này tiếng bước chân không phải thuộc về Nhược Thanh Nhã có thể có. Phải hay không Nhược Thanh Nhã là ai? Lam Phong chau mày, chẳng lẽ là ăn trộm? Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Tại gian phòng đi dạo một vòng mấy lúc sau, tại Lam Phong cảm giác hạ tối hậu nhẹ chân nhẹ tay địa chui vào Nhược Thanh Nhã phòng ngủ. Nhược Thanh Nhã trong phòng ngủ, một tên người mặc anima Âu phục, dáng người khôi ngô, trên cổ mang theo lớn chừng một ngón tay dây chuyền vàng nam tử bốn phía nhìn xem. Phát hiện cũng không có người về sau, trên mặt hắn thì là lộ ra một vòng nụ cười thô bỉ. Sau đó cả người bay thẳng nhanh địa thoát lấy chính mình quần áo vẻn vẹn trong nháy mắt hắn liền. Đem chính mình y phục thoát một sạch sành xanh. Lập tức nhảy tại sao sao. Tại trên gối đầu ngửi ngửi. Trên mặt một mặt tham lam theo hưởng thụ. Mang theo cảm khái vô hạn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là hương a, nghe cái này nhàn nhạt hương thơm. Nam tử tâm tình cũng là từ từ trở nên kích động lên. Ánh mắt trong phòng du tẩu một phen, sau cùng rơi vào ban công bên ngoài treo Nhược Thanh Nhã trên quần áo. Nhìn lấy này treo màu xanh đậm nội y, nam tử hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, vội vàng từ sao sao nhảy đi xuống. Cầm lấy một bên áo xiên đem Nhược Thanh Nhã nội y cho lấy xuống. Nhược Thanh Nhã nội y vừa đến tay. Một trận mềm mại xúc cảm chính là lặng yên truyền đến, khiến cho đến nam tử tim đập nhanh hơn. Đặt ở bên lỗ mũi nhẹ nhàng địa dùng ngửi ngửi. Nghe này nồng đậm hương thơm. Nam tử một mặt mê say sau đó liền tranh thủ Nhược Thanh Nhã tủ quần áo toàn bộ mở ra. Một trận tìm kiếm. Đưa nàng nội y toàn bộ tìm ra. Xếp tại sao sao. Nhìn lấy này từ các loại nhan sắc trải thành nội y điệp ra trải thành thật sâu khe rãnh. Nam tử mỉm cười ghé vào sao sao. Thân thể đong đưa hưởng thụ phía trên kia mềm mại truyền đến khoái cảm quá thoải mái quá kích. Thích trong phòng tắm, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Cũng không lo được nhiều như vậy. Đang muốn đi ra ngoài. Bên ngoài lại truyền đến tiếng mở cửa âm. Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân truyền đến nghe tiếng bước chân này. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Hắn có thể đánh giá ra đây là Nhược Thanh Nhã tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đi thẳng đến cửa phòng tắm. Thế nhưng là Nhược Thanh Nhã trong phòng ngủ người lại không có chút nào phát giác. Vẫn là tại tự sướng Nhược Thanh Nhã còn chưa kịp gõ cửa. Cửa phòng tắm liền lặng lẽ mở ra. Lam Phong liền một tay lấy Nhược Thanh Nhã cho kéo vào được. Nhược Thanh Nhã đang muốn thét lên. Lại bị Lam Phong một tay lấy miệng nàng che. Lam Phong cánh tay vừa vặn đè ép tại Nhược Thanh Nhã trước ngực này một đôi sung mãn bên trên. Một cỗ mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến cái này bất chợt tới năm cỗ làm cho Nhược Thanh Nhã. Trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng có đồ, vật đang đội chính mình bờ mông. Không ngừng mà bành trướng biến lớn, suỵt. Thanh Nhã, người đừng kêu, là ta, Lam Phong thấp giọng nói ra. Người đừng hiểu lầm, ta không có người muốn ý tư kia, không có ý tư kia. Người vật kia đều đỉnh lấy ta, Nhược Thanh Nhã kịch liệt giãy giụa lấy cảm nhận được chính mình hạ. Thân biến hóa, Lam Phong xấu hổ cười một tiếng. Đừng hiểu lầm, đó là bản năng đủ phản ứng. Ta thật không có ý hắn Thanh Nhã. Ngươi hẳn là tin tưởng ta nhân phẩm, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã hơi khẽ thở phào một cái. Sau đó từ bỏ giãy giụa ta hỏi ngươi. Gian phòng này chỉ có một mình ngươi có chìa khóa không? Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Vừa rồi có người tiến đến. Sau đó tiến vào phòng ngươi. Ta buông ra ngươi. Người đừng kêu a, hô, Lam Phong buông ra bưng bít lấy Nhược Thanh Nhã miệng tay. Nhược Thanh Nhã cả người từng ngụm địa thở hổn hển dường như cảm nhận được cái gì. Nhược Thanh Nhã ngay cả vội vàng xoay người đầu nhỏ vừa nói. Lam Phong, người đỉnh lấy ta, nàng cái này một quay đầu. Lam Phong cả người thân thể đều bị nàng nhìn Nhược Thanh Nhã sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng đỏ. Cái kia Lam Phong, ta đi ra ngoài trước. Ngươi mặc quần áo vào. Nói, Nhược Thanh Nhã liền muốn mở cửa ra ngoài. Lại bị Lam Phong kéo lại. Đồng thời đối nàng làm một cái xuýt thủ thế. Đừng đi ra, ngươi không nghe thấy ta vừa rồi ta nói chuyện. Ngươi trong phòng ngủ có người, ngươi cẩn thận nghe. Có âm thanh, nghe vậy. Nhược Thanh Nhã cẩn thận. Sau đó bỗng nhiên khẽ giật mình. Xác thực là có một thanh âm truyền đến. Sảng khoái mỹ nữ, Nhược Thanh Nhã cả người trực tiếp bị giật mình. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng thật sự là không rõ vì cái gì trong phòng ngủ mình sẽ có dạng này thanh âm truyền đến mà một. Bên Lam Phong thì là lấy cực nhanh tốc độ mặc Nhược Thanh Nhã mua cho nàng đến y phục nhìn lấy sắc. Mặt kia trắng bệch Nhược Thanh Nhã. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai nàng. An ủi, yên tâm đi. Có ta đây, một cái đêm hôm khuya khoát, chính mình đi ra ngoài một chuyến trở về lại phát hiện mình trong phòng tiến người. Còn truyền đến thân tiếng rên âm, cái này thật là đủ kinh dị, đủ dọa người, đặc biệt là đối với Nhược Thanh Nhã dạng này nữ hài, đi thôi. Chúng ta ra ngoài, Lam Phong nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm, lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay đi ra ngoài. Lam Phong rõ ràng có thể cảm giác được Nhược Thanh Nhã tay bởi vì sợ đang run rẩy lấy, yên tâm đi. Không có việc gì, Lam Phong vỗ vỗ Nhược Thanh Nhã cái trán. Một mặt ôn hòa nụ cười không biết tại sao. Lam Phong cái này một sợ. Nguyên bản trong lòng còn vô cùng sợ hãi lo lắng Nhược Thanh Nhã lại là trong nháy mắt cảm giác. Được một trận an tâm. Gật gật đầu Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đi ra phòng tắm. Đi vào cửa phòng ngủ, bởi vì gia hỏa kia cũng không đóng cửa duyên cớ. Hai người có thể xuyên thấu qua khe cửa khe hở nhìn thấy bên trong cảnh tượng một tên nam tử vậy. Mà ăn mặc Nhược Thanh Nhã nội y, hai tay ôm trước ngực nội y không ngừng mà vò xoa. Hạ thân lấy đặt ở Nhược Thanh Nhã trên nội y, oẹ nhìn lấy một màn này. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã nhất thời cảm thấy một trận phiên giang ngược lại dạ dày. Quá ti em buồn nôn ngược lại dạ dày. Đây tuyệt đối là cái đồ biến thái, hắn là ta chủ nhà. Nhược Thanh Nhã thanh âm hoảng sợ từ trong miệng nàng truyền ra, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chủ nhà lại còn sẽ có nơi này chìa khóa. Nếu là nàng trước đó không có ra ngoài, ở nhà một mình bên trong, hậu quả kia thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này hỗn đản. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi thu thập hắn. Lam Phong đối Nhược Thanh Nhã căn dặn một câu, một mực đẩy cửa ra đi vào. Bên tai truyền đến Nhược Thanh Nhã lo lắng thanh âm, cái kia Lam Phong, người cẩn thận một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.